Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1276, mượn y liễm bảo chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên vừa định vòng qua khúc đàn nhi đi vào trong, lại tại nửa đường để khúc đàn nhi đưa tay ngăn lại. Khúc đàn nhi nhắc nhở, chỉ có thể một người đi vào, có thể hài tử nhỏ như vậy, lại nhỏ, cũng chỉ có thể một người. Quy củ như thế, khúc đàn nhi rất kiên trì. Cái này là vì Thành Thành an nguy suy nghĩ. Nếu là ở Thành Thành chuyên chú cho người ta trị liệu một khắc, có người nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, hắn làm sao phòng? Một đối một, nàng cũng không dám có ai có thể bị thương Thành Thành. Huống chi trị liệu thời điểm, người kia mệnh còn giữ tại Thành Thành trong lòng bàn tay, cũng không gây nên nổi sóng gió. Tần Lĩnh hơi hơi muốn cười. Khúc đàn nhi nói quy củ, chính là nàng nghĩ đến cái gì? Cái gì liền là quy củ? Vừa mới nói rõ liền có hai người cùng một chỗ tiến vào. Đôi kia huynh đệ hai người, lúc ấy nàng liền không có nói quy củ, có thể trêu chọc sự tình, Tần Lĩnh là sẽ không làm. Mà quả nhiên, nhìn thấy Thiên Duyên bên trong người, có chút không phục, Lý Đạo là khẽ nhíu mày. Nhìn thấy tiểu nữ hài, lại hướng về phía vừa mới trung niên nhân gật gật đầu. Để Lạc Nhi chính mình đi vào, chúng ta làm trưởng bối đều tại bên ngoài trông coi, hẳn là sẽ không có vấn đề. Nam tử trung niên hơi chần chờ. Tiểu nữ hài có chút khiếp đảm. Cha, Lạc Nhi chính mình đi vào. Cha tại bên ngoài chờ lấy ngươi. Có được hay không? Lạc Nhi lớn nhất ngoan. Cái gì còn không sợ? Tiểu nữ hài có chút ủy khuất mà gật đầu. Có thể lại nho nhỏ lộ ra quật cường. Tại nha hoàn dẫn dắt phía dưới, cẩn thận mỗi bước đi. Vẫn là đi vào, tiểu nữ hài đi vào, vẻn vẹn nửa khắc liền đi ra, đè xuống bụng, khuôn mặt nhỏ hơi trắng nhưng lại có chút cổ quái đỏ ửng, khóe miệng tràn đầy huyết. Cửa mở ra, bên trong Mặc Liên Thành vẫn là đồng dạng, yên tĩnh ngồi tại chỗ cũ. Có nha hoàn đi vào, bưng một chậu nước sạch, còn có mới pha trà. Chỉ gặp Mặc Liên Thành một lần nữa rửa tay, uống vào chút trà lập tức hô. Đàn nhi, có thể vị kế tiếp. Được, Thành Thành vất vả. Ha ha, khúc đàn nhi cười ném cái nháy mắt cho hắn. Mặc Liên Thành bất động thanh sắc, nhưng âm thầm nhíu mày. Khóe miệng không tự chủ được dương nhẹ lên. Ngoài phòng bóng dáng, hôm nay là tinh thần phấn chấn, đắc chí phong quang cực kỳ. Chỉ cần nàng cao hứng, hắn vất vả chút cũng không quan trọng. Thiên Duyên Tông người thấy một lần tiểu nữ hài đi ra, ngay lập tức đi kiểm tra, hỏi thăm, không gặp dị dạng, liền hướng trong phòng chắp tay. Mặc công tử, nhà ta Lạc Nhi cần tĩnh dưỡng a. Mặc Liên Thành nhíu mày. Không ngại, nói lời này lúc ánh mắt trôi hướng cửa xa một mặt mong đợi Tần Lĩnh trên người. Lên tiếng. Ngươi cho nàng mở điểm điều dưỡng dược đi. Sư phó, đồ đệ tuân mệnh. Tần Lĩnh vui, có chủ từ câu này, liền đại biểu lĩnh mệnh hố người. Thế là, Tần Lĩnh bắt đầu lại cho tiểu nữ hài bắt mạch, lại mở một cái điều dưỡng đơn thuốc, để Thiên Duyên Tông người đi bên ngoài đại sảnh bốc thuốc. Vừa mới Tần Lĩnh cho Ngự Đạo Tông cái kia tiểu thiếu niên bắt mạch sự tình, ở đây người đều gặp qua, sẽ không có người hoài nghi hắn y thuật cao minh không cao minh. Lại tiếp sau đó, khúc đàn nhi liền một mực cầm giữ bên ngoài. Chuyện thứ nhất, hỏi muốn xích diễm mộc. Không có xích diễm mộc. Hỏi muốn liên quan tới cao cấp trận pháp cùng cấm chế tài liệu. Hai loại đều không có. Liền muốn đánh mở túi chữ vật. Tùy ý Tần Lĩnh chọn lựa đồng dạng. Còn lại 18 người. Rất nhanh liền nhìn một nửa, giờ mùi, cũng qua một nửa, những cái kia chữa cho tốt, cơ bản đều không đi, còn tại nhìn xem phía dưới người, từng cái đi vào, lại đi ra, hoặc là ở trong cũng không ít là vì chờ Mặc Liên Thành cái kia đáng thương dư thừa cơ hội. Duy vừa rời đi sân nhỏ, cũng chính là Thiên Duyên Tông, cùng Lâm Thời ở lại không ở nơi này Ngự Đạo Tông. Cách chương